Chương 33, vô đề. Đợt, khi su gạ tụt hì dịu, xào ổ sổ xì hệ tỷ linh đỉnh chi 13 gỗ tệ ấy 10 phiên đội đội trưởng, cũng là xào ổ sổ xì hệ tỷ sử thượng nhất tuổi nhỏ liền trở thành đội trưởng, được xưng là thiếu niên thiên tài trung đoàn trưởng. Như thế thật được không khiến cho hắn một cái nhân loại ở tại sấy giấy bên trong một phen đội trong phòng họp, hết thể đội trưởng toàn bộ trình diện, đang thảo luận đường vũ đi ở vấn đề. Trung đoàn trưởng, huống chi đối phương là hủ hệ cổ mẫn đồ Las Nọ Chẹt đương nhiệm thống lĩnh, hủ hệ cổ mẫn đồ chủ nhân, tương đương với vương hồ lão, kia liền càng không thể để cho hắn ở tại sấy giấy bên trong. Nếu là một phần vạn vừa mới nhậm chức 10 phiên đội đội trưởng Tô Hì Dịu mở miệng trước, vừa mới kiến thức đến thực lực của đối phương, còn có trong tay hắn cái kia đem lưu nhận nhược hỏa, tiền nhiệm 10 phiên đội đội trưởng Sỉ Bạ Ỷ Xỉn tại nói với hắn ạ kỳ dạ đường vũ thực lực thời điểm hắn còn không tin, hiện tại hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối có một người đối chiến tất cả đội trưởng thực lực. Đối phương bây giờ có được Trung ương 46 thất lệnh bài, chúng ta đương nhiên muốn tuân thủ, chỉ là không biết Trung ương 46 thất đến tuột cùng là thế nào, vậy mà lại đồng ý khiến cho hắn ở lại. Vẫn là nói chúng van xin 46 thất bị giết chết, một mình hắn xoắn cải mệnh lệnh một bên hỉ giả cổ xỉn gì gãi đầu, răng không tự giác liệt đi ra. Do gì chia đứng ở một bên, mở miệng nói, điều đó không có khả năng, vừa mới ta phái hình quân đi đã điều tra, Trung ương 46 thất đám kia lão bất tử còn sống được thật tốt, hẳn là bọn hắn cùng hắn đã đạt thành giao dịch gì. Nói đến đây, đôi mi thanh tú không kín nhăn. Ba nhờ vẫn ngồi như vậy thủ vị gần dù sẽ xài ghệ cụ nhì rốt cục có động tác, đem trong tay quải trượng tầng tầng hướng dưới mặt đất giẫm một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Theo này tiếng vang tờ giờ mở vang lên, tất cả đội trưởng đều đình chỉ thảo luận, bọn hắn cũng không dám đi sờ gần dù sẽ xài ghệ cụ nhì lông mày. Ngàn năm qua một mực đảm nhiệm trung đoàn trưởng vị trí, này ngàn năm qua gần dù sẽ xài ghệ cụ nhì ngưng tụ uy nghiêm, cũng không phải bình thường người có khả năng xúc phạm. Liên quan tới nhân loại đường vũ, tuân tử Trung ương 46 thất quyết định, nhưng các vị muốn gia tăng chú ý, như vậy tan họp nói xong, gần dư vũ sẽ xài ghệ củ nỉ thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, đối với đường vũ tên nhân loại này khiêm tốn vòng vương hồ lão, hắn cũng là hết sức nhức đầu. Vâng lên tiếng, đám người dồn dập thối lui ra khỏi phòng họp. Hù hệ cô mẫn đổ tới cái nhân loại, xem ra sởi dày sẽ đại loạn ngày kế tiếp, sởi dày bên trong. Một phen đội bỏ bên cạnh. Một tòa to lớn công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời trên bầu trời, từng đạo pháo hoa ở trên trời tỏa ra. Đây cũng quá khoa trương đi rõ gì chia đại nhân, như thế có chướng ngại tại sởi giấy bên trong trật tự vừa vặn đi ngang qua rõ gì chia tổ ba người. Sỏi phổng nhìn lên bầu trời pháo hoa, mặc dù mình trong lòng hết sức ưa thích, nhưng là mình thân là hình trong quân một thành viên, cũng không thể đem loại sự tình này bỏ mặc không quan tâm. Mà này có cái gì? Vừa vặn chúng ta không có việc gì, liền đi xem một chút đi so sánh sỏi phồng, do gì chỉ sớm đã đem thân là quân đoàn trưởng chức trách cho không biết ném đi nơi nào, trực tiếp lôi kéo hai người hướng cái kia tòa nhà to lớn công trình kiến trúc tiến đến. Từ đầu đến cuối, hai người đều quên trưng cầu phổ nguyên ý kiến. U dạ hạ dạ kỳ sù kẹ, o o o vi đại tác giả đại nhân, chỉ có ngươi không có quên ta tồn tại, ta muốn lấy thân báo đáp tác giả. Cút 13 phiên đội đội trưởng trong phòng, ủ kỳ tắc liếc bầu trời một cái ánh lửa bập bùng, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Cái này sợi dày muốn náo nhiệt lên, cũng tốt, gần nhất sợi dày cũng trách quặng khu é ủ kỳ tắc ngươi than thở cái gì à, đến uống một chén một bên sủn si đem bầu rượu trong tay hương cái chén khẽ đảo, tràn đầy một chén con rượu liền bỏ vào ủ kỳ tắc trước mặt, biết do ủ kỳ tắc có bệnh trong người. Rốt cuộc tìm được ngươi đội trưởng. Đội trưởng ngươi không thể uống rượu đột nhiên phía ngoài phòng cửa bị mở ra, một cái đeo kính, an mặc chính quy chết bá chứa nữ tử xông vào, thấy sủn xì bầu rượu trong tay, ngay lập tức đem bầu rượu đoạt lấy. Lị sa tương ta liền một chén, làm phiền ngươi đem bầu rượu trong tay cho ta không thấy chính mình phó đội trưởng lị sa, sủn xì quính, chính mình giấu như thế ẩn nấp đều sẽ bị phát hiện. Không được. Đội trưởng ngươi còn có đội vụ văn bản tài liệu không có xử lý đâu ủ kỳ tạc đội trưởng. Chúng ta cáo từ trước nói xong không đợi sủn xỉ phản ứng, liền đem sủn xỉ kéo đi. Ha ha, xây dây náo nhiệt một chút cũng tốt, khủ khủ ủ kỳ tạc cười cười, tiếp lấy có kịch liệt ho khan, nghĩ từ bản thân cái kia chưa uống xong thuốc, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Sao ổ sổ si hệ tỷ bốn đại quý tộc một trong cụ chi kỳ nhà. Đang ở yên tĩnh luyện tập thư pháp Củ Chỉ Ký Bì Ác Khu nhìn lên bầu trời pháo hoa lông mày một nhăn, thả ra trong tay bút lông, cầm lấy một bên bên ngoài, đi ra ngoài. Bì Ác Khu đại nhân, ngài muốn đi đâu? Một bên quản gia thấy Bì Ác Khu đi ra thư phòng, kỳ quái hướng về phía Bì Ác Khu hỏi. Tàn bộ ngắn ngủi hai chữ, đem quản gia tiếp xuống nghĩ muốn nói ra nuốt xuống. Đi ra Củ Chỉ Kỳ nhà cửa chính, bởi vì trên bầu trời cái kia khiến người chán ghét pháo hoa là tại một phen đội phương hướng. Củ Chỉ Kỳ Bì Ác chọn lọc tự nhiên phương hướng ngược nhau, xây dựng cửa đông đi đến. Bì Ác không biết, ảnh hưởng hắn cả đời vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, liền là này không có ý nghĩa tàn bộ. 11 phiên đội đội trưởng trong phòng. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa, khỏe miệng liệt lên một đạo dữ tợn mỉm cười. Đang lo tìm không thấy đường đâu, vừa vặn thuốc lá này tiêu xài vì ta chỉ rõ phương hướng giả chỉ nhanh lên. Ta muốn đi chém giết Ken Chan là tuyệt nhất. Một đạo màu hồng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên xạ dạ kỳ kẹ nả kỳ bả vai. Mấy ngày nay xạ dạ kỳ kẹ nả kỳ một mực tại tìm đường vũ, từ khi đội trưởng hội nghị sau khi kết thúc, hắn vẫn tại tìm. Cũng là đáng tiếc, hắn là một cái dân mù đường, tại tăng thêm có một bên siêu cấp dân mù đường giả chỉ đang cho hắn chỉ đường, hắn có thể tìm tới mới là lạ. Bất quá bây giờ rốt cục khiến cho hắn tìm được một cái cơ hội. Thuốc lá này tiêu xài liền là đang vì hắn chỉ rõ con đường. Cầm lấy một bên chạm phách đao, xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ trực tiếp lên đường, trên đường đi đấu đá lung tung, thẳng đến pháo hoa phương hướng. Ngoại trừ rõ gì chỉa tổ ba người cùng xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ bên ngoài, hắn đội trưởng của hắn đều không có hướng về phía pháo hoa phương hướng tiến đến, dù sao trước đó vẫn là rút đao khiêu chiến kẻ địch, bây giờ mong muốn lập tức chuyển biến tới thật đúng là không phải bình thường khó. Trở về chính đề. Lúc này đường vũ bên này, vừa mới dựng lên phòng ốc của mình thành bảo, đường vũ không biết là rút cái gì điên, cầm lấy một bên một đống pháo hoa, giữa ban ngày liền thả lên, này vừa để xuống không sao, quấy rầy chúng đội trưởng, ảnh hưởng tới xây dày trật tự, càng là đưa tới người khác bất mãn. Nhân loại, ngươi làm tốt giác ngộ đi. Đang ở pha trà gần rượu sạch sải ghệ cu nì thấy một cái chưa hoàn toàn bùng cháy lửa nhỏ đoàn thật vừa đúng lúc rơi xuống hắn chân tàng nhiều năm lá trà bên trên. Kết quả vạn tượng hết thảy đều là cho tàn, lưu nhận nhược hỏa màu đỏ thám ngọn lửa ngút trời mà lại, nguyên bản chỉ có một điểm đốt cháy khét lá trà toàn bộ hóa thành cho tàn, một trận gió thổi qua, thổi tan. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.